Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phương Hạ, anh hơi nhíu mày, gọi tên cô, giọng nói anh khàn khàn, phảng phất như là đang cầu xin. Kiều Phương Hạ cầm lấy điện thoại, ánh mắt vẫn nhìn anh, rằng co với anh. Cô thực sự chưa nghĩ đến chuyện có nên chấp nhận lời cầu hôn của Lệ Đình Tuấn hay không. Trước khi đến doanh trại mùa đông, trong đầu cô đã tính toán trước tương lai của mình. Kế hoạch và những dự định trong tương lai của cô không có Lệ Đình Tuấn. Khúc mắc giữa hai người, tuyệt đối không phải chỉ cần cầu hôn mấy lần là có thể giải quyết. Lệ Đình Tuấn, hôm nay không được. Một lúc lâu sau cô mới kiên định trả lời anh. Cô biết câu này của cô sẽ làm anh tức giận. Nhưng mà cô không quan tâm sau khi cô từ chối thì sẽ gặp phải hậu quả gì. Không được là không được. Lệ Đình Tuấn lẳng lặng nhìn cô. Anh không đáp lại. Cả đời này, đây là lần đầu tiên Lệ Đình Tuấn cảm thấy rất bất lực. Rất khó chịu, rất tức giận. Nhưng càng nhiều hơn nữa là đau lòng. Kiều Phương Hạ đứng trước mặt anh. Rõ ràng anh có thể cảm nhận được sự ấm áp của cô. Hơi thở của cô, nhưng lại không thể giữ chặt cô. Điện thoại trong túi áo vẫn liên tục rung chuông. Kiều Phương Hạ nhìn sang bên cạnh. Cô ngắm nhìn những chùm pháo hoa nở rộ bên ngoài khung cửa kính. Móc điện thoại ra nghe. Đừng nghe máy. Lệ Đình Tuấn mạnh mẽ nắm lấy tay cô. Dùng lực mạnh đến nỗi đầu ngón tay anh đều trắng bếch. Giác quan thứ 6 của anh nói cho anh biết. Cú điện thoại này của Kiều Phương Hạ là của người kia gọi đến. Kiều Phương Hạ để mặc anh giữ lấy tay mình. Cô im lặng một hồi. Bèn bình tĩnh nói. Một phút trước, anh còn nói anh sẽ thay đổi. Anh có thể uy hiếp tôi cả một đời. Không cho phép tôi được liên lạc với bất kỳ ai ngoài anh sao? Ví dụ như anh không làm được. Vậy thì buông tay ra đi. Bởi vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ gọi lại cho người ta. Nói xong, cô gỡ từng ngón tay của anh ra. Trực tiếp ấn nghe điện thoại ngay trước mặt anh. Alo, cô khẽ nói vào điện thoại. Phương Hạ, đừng nhận lời anh ta. Giọng nói của đầu dây bên kia lập tức truyền đến. Là giọng của Kinh. Cho dù thế nào cũng đừng đồng ý, nếu không em nhất định sẽ hối hận. Chuyện ngôn tình. Kiều Phương Hạ lặng nhìn Lệ Đình Tuấn đứng trước mặt. Mặc dù tiếng pháo hoa bên ngoài rất ầm ĩ, nhưng cô cảm thấy chắc chắn anh đã nghe thấy lời của Kinh. Một lát sau, cô lại nhẹ nhàng hỏi lại Kinh. Vì sao? Anh hỏi em, từ trước đến giờ anh đã làm chuyện gì khiến em bị tổn thương hay không? Giọng nói của Kinh vô cùng nóng nảy. Anh ta trầm giọng hỏi cô. Em hãy nghe lời của anh đi. Đừng đồng ý với anh ta. Cách chương.